Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, Ác Ma Chi Nhãn, Hư Không Đại Thủ Ấn. Một chiêu này là Ninh Giang trở thành chí tôn sao? Lúc này mới sáng tạo ra tới. Uy lực tự nhiên bất đồng phàm hưởng. Một chiêu này, liên quan đến không gian chi đạo. Dĩ nhiên, chân chính không gian chi đạo, chỉ có đạt tới thánh vũ cảnh sau mới có thể nắm giữ. Mà một chiêu này nghịch thiên nơi, liền tại ở cho dù không có đạt tới thánh vũ cảnh, cũng có thể nắm giữ một tia không gian lực lượng. Này một tia không gian lực lượng, có lẽ chỉ có một phần ngàn, có thể cho dù chẳng qua là một phần ngàn, đối với thông thiên cảnh cảnh giới này mà nói, đã đủ. Cự đại thủ ấn như núi lớn nhỏ, như ẩn như hiện, thỉnh thoảng trốn vào hư không, thỉnh thoảng lại hiện ra. Này chỉ thủ ấn toàn thân trắng xóa, thần thánh bất phàm, phía trên phù văn đan vào, thần quang lóe lên, giống như thượng thương chi thủ, phách đoạn thiên vũ, bóp diệt hết thảy. Chỉ thấy trung tử chém xuống một kiếm, trực tiếp tại trong hư không định trụ, nữa cũng không cách nào hạ xuống. Cả phiến không gian giống như là bị đông cứng một loại. Chỉ có thủ trưởng chậm rãi đè xuống. Làm sao có thể, đây là không gian lực lượng. Trung tử trong lòng hoảng hốt, hắn tự thân cũng bị này cỗ không gian lực lượng giam cầm. Không cách nào nhúc nhích, điều này làm cho hắn hoàn toàn kinh sợ. Không gian lực lượng, tuyệt không phải Ninh Giang cảnh giới này có thể nắm giữ. Đây quả thực bất khả tư nghị. Ta không tin, cho ta chém, trùng tử phát ra gầm thét, điên cuồng thúc dục thần kiếm, chuôi này kiếm ông ông tác hưởng, phát ra lay động, phía trên mơ hồ xuất hiện thân ảnh sáu đạo quá khứ thân. Suy kéo, thanh kiếm này lại bắt đầu động, chậm rãi hạ xuống, chẳng qua là loại tốc độ này quá chậm, giống như là con rùa đen bò một dạng, tại hư không đại thủ ấn trước mặt, lại còn có thể nhúc nhích. Ngươi càng ngày càng để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, Ninh Giang than thở một câu. Này trung tử mạnh kinh người, hư không đại thủ ấn một chiêu này uy lực, thậm chí còn muốn vượt qua nhật nguyệt thần đồng. Thượng cổ thời điểm, Ninh Giang thi triển một chiêu này hư không đại thủ ấn. Trong nháy mắt là có thể giam cầm vạn dặm hư không. Vạn dặm bên trong hết thảy sinh linh, cũng muốn mặc hắn xâm lược. Càng có thể đem vạn dặm hư không theo trong thiên địa chóc đi ra ngoài. Trở thành một mảnh độc lập tiểu không gian. Có thể nói, một chiêu này có được chân chính vô địch oai. Đáng chết, không đủ, còn chưa đủ. Trung tử trong lòng gầm thét. Không gian lực lượng thật đáng sợ. Hắn kiếm mặc dù đang di động, nhưng là loại này chậm chạp tốc độ căn bản không thể nào bị thương Ninh Giang. Bạo, hắn phun ra một chữ. Trong phút chốc, một cỗ đủ để cho nhật nguyệt thất sắc quang mang bộc phát ra tới. Thần kiếm từ trong ra ngoài, ầm ầm nổ tung, loại này hủy diệt tính ba động, liền như trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát một loại. Phương viên trăm dặm, vô số yêu thú cảm thụ đến này cổ kinh khủng uy lực. Run lẩy bẩy, không gian buông lỏng, theo thần kiếm nổ tung. Trung tử cảm thấy chung quanh không gian lực lượng xuất hiện một chút thư giãn. Thừa dịp này thời cơ, hắn thân thể chợt vừa động, hóa thành một đạo quang thúc, liền muốn rời đi nơi đây. Hắn biết này nhất chiến đã bại, không phải là Ninh Giang đối thủ, không đi nữa lời nói, sẽ rơi vào Ninh Giang trong tay. Hừ, Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng, đến loại tình trạng này, hắn sao lại thả trung tử rời đi. Một đạo quang mang theo hắn trên người lao ra, hóa thành một khối đại ấn, treo cao không trung, mênh mông hoàng đạo uy nghiêm phô thiên cái địa hạ xuống. Thánh khí, tiểu tử, ta cũng vậy có, trung tử hé miệng, một đạo hồng quang phi đi ra ngoài. Đây là một viên ánh mắt, toàn thân đỏ sậm, phía trên tràn đầy từng đạo màu đỏ tươi tia máu, giống như ác ma ánh mắt một loại, liếc nhìn một cái. Liền để cho trong lòng người sợ hãi, ác ma viên ác ma chi nhãn, Ninh Giang mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ, ác ma viên là thượng cổ đại yêu, đủ để cùng long phượng tranh phong, mà chỉ có cực kỳ số ít ác ma viên, có thể mở ra con mắt thứ ba, cũng chính là ác ma chi nhãn, Loại này mở ra ác ma chi nhãn ác ma viên, tại chiến lực trên hơn xa bình thường ác ma viên, thậm chí có thể cùng ngũ trảo kim long, thất thải thiên phượng loại này tồn tại hô hoán, mà tông thánh khí, lại là sử dụng một con ác ma chi nhãn luyện chế mà thành. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại đại thủ bút, cái này thánh khí uy lực cũng tuyệt đối bất đồng phàm hưởng. Ác ma chi nhãn treo trên trời cao, như núi lớn nhỏ, này ác ma chi nhãn phảng phất còn sống một dạng, phía trên chảy xuôi theo máu tươi, một chút liền nhìn chằm chằm hướng Ninh Giang, nhất thời, một loại tuyệt thế hung uy đập vào mặt mà đến, giống như là một đầu chân chính ác ma viên nhìn chăm chú vào Ninh Giang. Chỉ là kia ánh mắt lực lượng, liền đủ để băng mở hư không, nứt ra núi sông, suy kéo. Sau một khắc, một đạo tươi đẹp hồng quang như máu một loại, theo ác ma chi nhãn trong bắn ra, bông, thánh hoàng ấn lay động, rủ xuống từng đạo quang thúc, bảo vệ Ninh Giang, trong lúc nhất thời, hai người rằng có ở nơi đó, ai cũng không làm gì được người nào. Tiểu tử, ngươi thật muốn hùng hổ dọa người sao? Trung tử cả giận nói, ngươi không phải nói, một khi ta thắng, liền nói cho ta biết hết thảy sao? Bây giờ muốn chạy, quá trễ, Ninh Giang thái độ cường thế, gọi một tiếng, Trầm Ngư, Diệp Trầm Ngư đã sớm lòng có chuẩn bị. Một mặt tấm gương bay ra, Hạo Thiên Kính buông thả cuồn cuộn thánh uy, cùng thánh hoàng ấn một trái một phải, áp hướng ác ma chi nhãn, có Hạo Thiên Kính tương trợ, ác ma chi nhãn hung uy một chút liền bị áp chế. Liên tiếp bại lui, bây giờ thu hồi ác ma chi nhãn. Hết thảy hoàn hảo nói, nếu không thánh khí toàn diện phát huy, người nên biết hậu quả, Ninh Giang nói. Tam tông thánh khí, một khi chân chính va chạm, cho dù trùng tử sẽ chết, hắn và Diệp Trầm Ngư cũng tuyệt đối sẽ chịu trọng thương. Huống chi Ninh Giang bản ý, cũng không muốn giết này trùng tử. Này trùng tử trên người có quá nhiều bí mật, lưu lại còn có giá trị. Trùng tử trầm mặc hồi lâu. Ánh mắt vẫn nhìn Ninh Giang, cuối cùng thở dài một tiếng, thôi, lần này ta nhận ngã, sớm biết vừa bắt đầu nên tránh ra các ngươi, mới đầu hắn đối với chính mình tràn đầy tự tin. Nhận thức vì chính mình bất kỳ thời điểm, cũng có thể toàn thân trở lui, cho nên mới dám nghênh ngang đến tới nơi này. Trên thực tế, hắn có cái này tự tin tư cách, thiên tàm cửu biến. Thiên bi quyết, một góc tàn trận đủ để hóa giải trận pháp, một viên ác ma chi nhãn luyện thành thánh khí, có được những thứ này lá bài tẩy, đại thiên thế giới, hắn nơi nào không thể đi, chỉ có thể nói, lần này nó là thời vận không ăn thua, gặp phải Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư, một người là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, một người là thượng thiên sủng nhi, số mệnh ngập trời. Hai người liên thủ, tự nhiên có sở hướng bế nghệ oai. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Hỏi đi, trùng tử nhận mệnh nói. Xong, Ninh Giang nhưng cũng không có vội vã hỏi hắn đồ vật. Mà chỉ nói, ngươi hẳn là hấp thu kim ti thiên tàm huyết mạch sao? Không sai, ta cần kim ti thiên tàm kia bộ phận huyết mạch. Ninh Giang đi thẳng vào vấn đề. Cứ như vậy, trùng tử kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Ninh Giang có hướng hắn hỏi thăm sâu nhất bí mật. Thậm chí ép hỏi hắn thiên bi quyết cùng thiên tàm cửu biến. Dù sao này hai loại công pháp, lai lịch kinh người, một khi lưu truyền ra đi, đủ để cho cái này đại thiên thế giới võ giả điên cuồng. Ngươi cho rằng như nào? Ngươi không muốn thiên bi quyết, không muốn thiên tàm cửu biến sao? Trùng tử kinh nghi không ngừng nói. Nghe vậy, Ninh Giang cười cười, hắn giãn ra gân cốt, bắt đầu ở không trung diễn biến từng chiêu từng thức, chỉ thấy hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng như thiên bi hạ xuống, trấn áp càn khôn, hết chương.